Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, Thâm Uyên Ác Ma Mỹ thực canh. 3. Vạn chữ đổi mới cầu nguyệt phiếu. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng trên lôi đài, hắn cảm thấy có chút kỳ dị. Phía trước ngày hôm đó bậc thang bên trên, hắn còn cơ hồ bị nghiền ép đến sơn cùng thủy tận. Nhưng là vừa tiến vào mảnh không gian này, cảm giác cả người trạng thái chính là khôi phục lại đỉnh phong. Cái này khiến Bộ Phương có chút cảm thấy kỳ dị. Ngắm nhìn bốn phía, Bộ Phương thân hình sừng sững tại trên lôi đài. Cái này lôi đài là dùng hài cốt chế tác. Không biết là dùng cái gì hung thú xương cốt. To lớn vô cùng. Chung quanh có từng cây răng nanh lan can vọt lên. Tại này lôi đài chéo phía bên trái, thì là có cự đại thạch lồng. Thạch trong lồng thì là cầm tù lấy một đầu Thâm Uyên ác ma. Ác ma da thịt đen nhánh, thính tai duệ, có răng nanh, đôi mắt hiện ra ám kim sắc. Sau lưng có hai cánh, tản ra vô cùng hung lệ chi khí. Ầm ầm, thạch lồng phía trên thạch đầu đang chậm rãi vỡ nát. Thạch lồng dần dần sụp đổ, khiến cho này trong lồng Thâm Uyên ác ma chậm rãi mất đi giam cầm. Cái sau tối con mắt màu vàng óng trong nháy mắt chính là khóa chặt lại Bộ Phương thân hình. Này trong đôi mắt, mang theo tham lam, mang theo giết hại, cùng hưng phấn, không sai, cũng là hưng phấn, lại có người đi tìm cái chết a. Bao nhiêu năm, cái này đáng chết truyền thừa, rốt cục lại có người xông đến. Thâm Uyên ác ma dáng người có chút cường tráng, sắc bén móng vuốt giơ lên, nắm vuốt cổ mình, vặn vẹo một phen, phát ra cốt cách xoạt xoạt thanh âm. Tối con mắt màu vàng óng nghiền ngẫm tập trung vào Bộ Phương thân thể. Cỡ nào để cho người ta hoài niệm vị đạo a, nhân loại. Thâm Uyên ác ma nhếch miệng mà nói, rốt cục có thể ăn no nê một lần. Thâm Uyên ác ma, Bộ Phương cau mày nhìn lấy, trong đầu đối Thâm Uyên ác ma lý giải cũng không phải là rất sâu sắc. Hắn biết Thâm Uyên ác ma là một loại mỹ thực, cho nên đụng phải Minh Ngục Cường giả đồ sát. Bây giờ thuần chủng Thâm Uyên ác ma đã rất ít, nhưng là không nghĩ tới tại mảnh này truyền thừa địa trong thế mà còn biết có Thâm Uyên ác ma tồn tại. Xem ra tựa hồ là bị giam cầm tồn tại. Tới đi, chủ đấu a, thua mà liền có thịt nướng ăn. Sinh thịt người nướng cái gì, siêu cấp hoài niệm. Thâm Uyên ác ma nhếch môi, lộ ra miệng đầy bén nhọn hàm răng, móng vuốt không bình thường sắc bén, giống như là giống như cương đao. Bộ Phương nhìn lấy cái này Thâm Uyên ác ma, khóe miệng một trận roi ra. Chủ đấu là cái này truyền thừa một vòng a? Bộ Phương hỏi. Cái này đáng chết truyền thừa, cũng là cái hại người đồ chơi, cũng liền các ngươi che già măng mọc không ngừng đi tìm cái chết. Chấm ngoặc kép, Thâm Uyên ác ma nhếch miệng. Luận đến chủ nghệ, các ngươi những nhân loại này làm sao có thể so qua chúng ta Thâm Uyên ác ma? Chúng ta từ tối nguyên thủy mỹ thực bắt đầu, không ngừng phát triển cho tới bây giờ. Nếu không phải nên nhân loại chết xâm lấn, Thâm Uyên ác ma nghiên cứu ra được mỹ thực, đem truyền khắp toàn bộ thiên địa. Thâm Uyên ác ma ánh mắt trừng lớn, tối con mắt màu vàng óng trong bắn ra sáng chói quang hoa. Tốt, ngươi không cần lại nói tiếp. Chủ đấu đúng không? Tới đi, tốc chiến tốc thắng. Bộ Phương nói. Thâm Uyên ác ma chủ nghệ. Bộ Phương đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Mặt khác trên lôi đài, mỗi người cũng đều là gặp được riêng phần mình đối thủ. Những này Thâm Uyên ác ma bị phong vây ở phương thiên địa này bên trong, tuy nhiên nhìn thấy nhân loại, nhưng lại không có tự mình động thủ. Nhưng là dựa theo quy tắc, bọn họ cần cùng người thừa kế tiến hành chủ đấu, mà lại là sinh tử chủ đấu. Bộ Phương trước mặt Thâm Uyên ác ma, một bàn tay đập vào trên lôi đài. Ầm ầm, lôi đài nhất thời rung động, mặt đất rạn nứt ra. Nhất thời có một tòa xương chế bếp lò chậm rãi bay lên. Thâm Uyên ác ma hoài niệm duỗi ra móng vuốt, vuốt ve qua này bếp lò, móng tay cùng bếp lò ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm, không ngừng tràn vào màng nhĩ bên trong. Tới đi, nhân loại, cảm thụ tuyệt vọng đi. Thâm Uyên ác ma thống khoái cười to. Sinh tử chủ đấu quy tắc, phe thắng lợi, có thể sống sót, hơn nữa có thể đem địch nhân xem như nguyên liệu nấu ăn. Thất bại một phương, chết, bị địch nhân xem như nguyên liệu nấu ăn. Thâm Uyên Ác Ma nói ra, giống như là tại cáo chi bộ phương chủ đấu quy tắc. Ngữ khí dày đặc mà khủng bố, phảng phất định dùng ngữ khí đến nhượng bộ phương cảm nhận được hoảng sợ. Đương nhiên, bộ phương đối với cái này, tự nhiên là không quan trọng. Tâm thần nhất động, Bạch Hổ Thiên Lò nhất thời nổi lên, ầm vang nện ở trên lôi đài. Lôi đài đều là chấn động mạnh một cái, tay run một cái, một thanh Long Cốt Thái Đao hiển hiện trong tay, lấp lóe sáng chói hào quang màu vàng óng. Lôi đài oanh minh, lôi đài chính giữa thì là chậm rãi vỡ ra, từ đó có một thạch giá dâng lên, thạch trên kệ thì là bày biện một loại nguyên liệu nấu ăn. A a, chúng ta vận khí không tệ, chúng ta phân đến nguyên liệu nấu ăn lại là loại thịt. Chấm ngoặc kép, Thâm Uyên Ác Ma nhẹ cười rộ lên. Hắn từ xương chế trước bếp lò đi ra, nện bước tốc độ đi vào bộ xương kia trước đó, nheo lại tối tròng mắt màu vàng óng. Đánh giá này nguyên liệu nấu ăn, tinh hồng sắc nguyên liệu nấu ăn trong che kín hoa văn. Đây là thuộc về thịt văn, nhìn qua tựa hồ không bình thường tinh xảo. Bộ phương cũng từ Bạch Hổ Thiên Lò về sau đi ra. Hắn hiếu kỳ khoảng cách gần đánh giá Thâm Uyên Ác Ma. Thâm Uyên Ác Ma thì là đánh giá bộ phương. Cả hai ánh mắt trong hư không va chạm tại đứng lên. Nếu không phải có quy tắc tại, ma hiện tại liền xé nát ngươi, uống ngươi nóng hổi máu tươi. Thâm Uyên Ác Ma nói. Bộ phương bĩu môi, Long Cốt Thái Đao nhất truyền. Trong tay đùa nghịch một cái đao hoa. Về sau mạnh mẽ chọn, đêm này bày ở thạch giá thượng nhục khối cho đánh bay. Bay lên cao cao, sau cùng bị bộ phương nắm trong tay. Thịt này, chấm ngoặc kép, bộ phương con mắt hơi hơi ngưng tụ. Tựa hồ cảm nhận được mấy phần thật không thể tin. Thịt này rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, bộ phương ngâm khẽ. Đây là kỳ lân thịt, chưa từng gặp qua a. Tối hắc kỳ lân thịt, xem như ngụy thánh phẩm tiên tài đi. Chủ yếu tối hắc kỳ lân không phải thuần chủng hỏa kỳ lân, cho nên chất thịt cũng không thể đạt tới thánh phẩm tiên tài trình độ. Bất quá xem như chúng ta chủ đấu nguyên liệu nấu ăn đã không tệ. Thâm Uyên Ác Ma nói. Hắn vươn tay bắt lấy này kỳ lân thịt, chậm rãi chính là hướng phía xương chế bếp lò đi đến. Thâm Uyên Ác Ma cánh tay đều tương đối dài, mà lại trên đó che kín bắp thịt, lực lượng cảm giác 10 phần. Chủ đấu nguyên liệu nấu ăn cũng là cái này kỳ lân thịt. Hy vọng ngươi này nhân loại có thể xuất ra một cái ma để mắt món ăn. Nếu không, ma hội cảm thấy rất vô vị. Ác Ma nói ra, sau một khắc, khối kia kỳ lân thịt chính là bị hắn bày ở bếp lò bên trên. Sắc bén móng tay đột nhiên thành dài, lại là hóa thành một thanh thái đao bộ dáng. Móng vuốt xé rách mà qua, chỉ là nháy mắt, kỳ lân thịt chính là bị nhao nhao cắt thành chỉnh tề khối vụn. Mỗi một cái khối vụn lớn nhỏ đều là nghiêm cẩn giống như đúc. Chiêu này, ngược lại để bộ phương hơi hơi kinh ngạc. Chúng ta Thâm Uyên Ác Ma am hiểu nhất chế tác cũng là loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì tại Thâm Uyên, loại thịt hung thú rất ít, cho nên chúng ta rất khó ăn vào thịt. Mỗi một loại thịt đều sẽ bị bí chế đứng lên. Đối với thịt, chúng ta có thể so với các ngươi những cái này sinh hoạt tại nhàn hạ hương bên trong người loại hiểu nhiều lắm. Thâm Uyên Ác Ma tối con mắt màu vàng óng liếc bộ phương liếc một chút. Về sau, cái kia hóa thành thái đao móng tay tại khối thịt bên trên, bỗng nhiên toàn bộ đâm xuống. Mỗi một cái khối thịt đều là bị đâm ra một cái lỗ nhỏ. Oanh, Thâm Uyên Ác Ma từ bếp lò phía dưới lấy ra cự lồng sắt lớn, từ trong lồng lấy ra một bình hương liệu, để lộ hương liệu bình, đem bên trong hương liệu vung vào tại khối thịt phía trên. Khác biệt hương liệu dựa theo khác biệt tỷ lệ tràn ngập ra, nhất thời trở nên ngũ thải tân phân giống như. Hương liệu là Thâm Uyên Ác Ma lớn nhất thường sử dụng một loại phụ liệu. Một cái cự đại xương nồi bày ở bếp lò bên trên. Rầm rầm, những cái kia khối thịt bị Thâm Uyên Ác Ma quăng vào trong nồi. Hai tay ở trong đó nắn bóp, khiến cho hương liệu đầy đủ thẩm thấu vào thịt khối bên trong. Bành, một cái vỏ rượu cái nắp bị mở ra, một tinh hồng sắc vỏ rượu trong, có nồng đậm thuần hậu mùi rượu dâng lên mà ra. Hương rượu này khẽ ngửi chính là không tầm thường. Đây là chính tông Thâm Uyên Ma Tử, là Thâm Uyên ác ma thân thủ ủ chế. Mỗi một đàn cũng phải cần dùng phức tạp thủ pháp đến ủ chế. Loại rượu này, tại trong Thâm Uyên đã sớm 10 phần thưa thớt. Mỗi một đàn, tại Minh Ngục trong cũng là có thể bán được giá trên trời. Cái này tinh hồng tử dịch, bị ác ma đổ vào trong nồi. Tư trượt, ác ma hướng trong miệng rót một thanh. Trên mặt toát ra vẻ mê say. Hương rượu này không chỉ có nồng đậm, còn lôi cuốn lấy Thâm Uyên ác ma thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng xử nữ thơm. Đây là nhượng ác ma khó khăn nhất tự kềm chế một điểm. Tửu dịch đổ vào trong đó, lại lần nữa nắn bóp, đồng thời tiến hành lên men. Từng khối khối thịt nhiễm tửu dịch về sau, thế mà trong nháy mắt đem những tửu dịch đó toàn bộ hút vào trong đó. Từng cái khối thịt đều là hy phồng lên đứng lên. Ác ma hài lòng đem những này phồng lên đứng lên khối thịt bày ra. Ầm ầm, ngọn lửa màu đỏ thắm mãnh liệt đứng lên. Hỏa diễm đốt cháy, thiêu nướng xương nồi. Nhiệt độ từ từ đi lên. Xương trong nồi mạo đằng ra một cỗ kỳ dị vị đạo. Những này nhiễm tửu dịch khối thịt, chính là bị Thâm Uyên ác ma bắt lại, bày ở xương trong nồi. Xuy xuy xuy, khối thịt đặt tại cạnh nồi bên trên. Nhất thời nóng bỏng, mùi thịt cùng mùi rượu lan lộn hòa vào nhau. Khuếch tán lan tràn, bộ phương một mực chú ý Thâm Uyên ác ma nấu nướng phương thức. Đối phương phương thức, quả nhiên nhượng bộ phương cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thâm Uyên ác ma nấu nướng phương thức thật đúng là không giống bình thường. Chẳng qua hiện nay cũng không phải thưởng thức thời điểm. Thâm Uyên ác ma giỏi về nấu nướng mỹ thực. Điểm ấy cũng không phải nói chuyện giật gân. Nếu như là tại bình thường, bộ phương còn sẽ có lòng dạ thanh thản. Bình thường một số Thâm Uyên ác ma mỹ thực, bất quá bây giờ, là tại chủ đấu, ngươi không chết, chính là ta vong. Bộ phương có thể không muốn trở thành Thâm Uyên ác ma trong miệng nguyên liệu nấu ăn. Kỳ lân thịt, tuyệt đối là một loại bất phàm thịt, mà bộ phương cầm kỳ lân thịt, chính là lâm vào trầm tư. Hắn làm như thế nào nấu nướng kỳ lân thịt đâu? Không chỉ là như thế nào nấu nướng vấn đề. Nấu nướng ra kỳ lân thịt vẫn phải so này Thâm Uyên ác ma món ăn mỹ vị mới được. Chủ đấu cũng không phải đang nói đùa. Bộ phương sắc mặt cũng là nghiêm túc lời. Bộ phương nhìn lấy tê đẹp kỳ lân thịt. Ánh mắt trầm ngưng. Sau một khắc, trong đầu chính là có ý tưởng. Đối với kỳ lân thịt cách làm, trong lòng hiểu rõ. Tâm thần nhất động, từ điền viên trong trời đất lấy ra từng cái linh quả. Chu quả, phượng lê quả bày ở lò trên đài. Lòng cốt thái đao trong tay nhất truyền, đùa nghịch qua đao hoa. Tâm thần nhất động, bộ phương khí tức nhất thời biến đổi. Chu đạo chi tâm hiển hiện, đột nhiên nhảy một cái. Ầm ầm thanh âm vang vọng không dứt. Nhất đao chạm dưới, kỳ lân thịt nhất thời hóa thành từng cái tiểu khối thịt. Đem những này khối thịt mang tới, để vào thanh hoa từ trong chén. Bộ phương thì là hướng trong chén gia nhập hoàng tuyền nại hà tửu các loại đồ gia vị tiến hành ướp. Gia vị, thừa dịp ướp gia vị quá trình bên trong. Bộ phương thì là bắt đầu tay xử lý chu quả cùng phượng lê quả. Chu quả cắt thành khối nhỏ, đem bên trong axit nước cho gạt ra. Mà phượng lê quả, cực giống kiếp trước quả dứa. Làm cho này đường đồ ăn phối liệu ngược lại là 10 phần phù hợp. Đem phượng lê quả mở ra, cắt thành hình tam giác, từng khối bày bàn. Chu quả chen xong chất lỏng về sau, còn không thể vứt bỏ. Bộ phương lấy một cái thanh hoa từ chén nhỏ, đem chu quả để vào trong đó, dùng mộc chùy không ngừng đè ép gây rối, gây rối thành màu đỏ tươi nước tương. Tâm thần nhất động, huyền vũ oa ngừng lại ra. Oanh một tiếng nện ở lò trên đài. Bộ phương hé miệng, trong mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất vặn vẹo lên hư không giống như. Đêm này ngọn lửa màu trắng bạch bấm tay bắn vào bạch hổ thiên lò bên trong. Hướng huyền vũ oa trong đổ vào nửa nồi dầu nước. Lộc cộc lộc cộc, chờ dầu ấm lên cao. Bộ Phương liền đem ướp gia vị tốt kỳ lân thịt để vào chảo dầu bên trong. Tiến hành dầu chiên lan lộn. Nơi xa, Thâm Uyên ác ma híp mắt, nhìn lấy Bộ Phương, trên mặt mang nghiền ngẫm. Tại trước người hắn xương trong nồi, thì là có rung động chi tiếng vang lên. Từng đạo quang mang tại cái kia chút dán tại cạnh nồi thượng nhục khối trong nổ tung. Bành một tiếng, thịt mùi thơm khắp nơi. Thâm Uyên ác ma nhếch miệng, thật sâu ngửi ngửi, ngửi ngửi cái này đã lâu vị đạo. Nhìn chằm chằm Bộ Phương, Thâm Uyên ác ma trên khóe miệng trọn, toát ra nụ cười tự tin. Này nhân loại làm cái gì mù mấy cái đồ chơi? Nào có hắn Thâm Uyên thịt ướp mắm chiên đến mỹ vị. Trận này chủ đấu, hắn thắng định, này nhân loại, chắc chắn biến thành trong miệng hắn chi thực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.